Từ Hokage bắt đầu, chương 652 Tĩnh Liên yêu hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần La Thiên Chi oanh, ngay lập tức Rosen tay phải vung lên một cái, một đạo kinh khủng lực đẩy xuất hiện đem đánh tới tiêu thần đánh bay ra xa mấy chục mét. Bị đánh bay tiêu thần lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình đứng dậy, ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm chỉ có lóe ra một trận cường quang, một đạo mang theo huyền diệu khí tức phù văn, hiện lên ở hắn mi tâm phía trên. Theo đạo phù này đồng xuất hiện, tiêu thần trên thân khí thế cũng trở nên càng thêm cường đại, từ một cái tứ tinh đấu thánh đạt tới ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong khí thế. Quả nhiên chính là hắn. Nhìn thấy đạo phù văn này lúc Rosen đã có thể hoàn toàn xác định cái này hỏa nô chắc chắn chính là tiêu thần. Chỉ có sở hữu đấu đế huyết mạch mới có thể sử dụng phù văn để tăng lên thực lực, hơn nữa đạo phù văn này chính là tiêu tộc phù văn. Rosen đã từng thấy tiêu ngọc sử dụng qua cho nên có thể nhận ra được. Nếu như đối phương đã là tiêu ngọc thân thích như vậy, Rosen cũng sẽ không ngại giúp tiêu thần một tay. Ngay lập tức trên người Rosen thoát ra đại lượng kim sắc quang mang, đạo này quang mang rất ấm áp tỏa ra nồng đậm thánh khiết khí tức, toàn bộ yêu hỏa không gian đều bị bao phủ bởi ấm áp quang mang. Thánh quang, đây chính là sau khi đem thánh kinh chi thần lực lượng thôn phệ sau đó Rosen lấy được quyền năng một trong. Thánh quang lúc này sử dụng là hợp nhất. Bị thần thánh quang mang cho bao phủ tiêu thần dần dần lấy lại thần trí, ánh mắt cũng trở nên trong suốt hơn, cả người đứng im một chỗ không nhúc nhích. Một lúc sau đó tiêu thần liền lấy lại toàn bộ thần trí, ngẩng đầu lên nhìn về phía toàn thân tỏa ra thánh quang Rosen cảm kích nói. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, nếu không e rằng ta không biết đợi đến khi nào mới có thể được giải thoát khỏi Tĩnh Liên yêu hỏa khống chế. Không có gì, dù sao ngươi cũng là nữ nhân ta thân thích, ra tay giúp ngươi cũng là chuyện nên làm. Rosen lắc đầu nói, thân thích, không biết tiền bối ý là, nghe Rosen lời nói tiêu thần cũng có chút suy đoán, ngữ khí không xác định nói. Sau đó Rosen liền đem tiêu tộc tình hình hiện tại cùng với tiêu ngọc tiếp nhận tiêu huyền truyền thừa nói cho tiêu thần biết. Hơn 10 phút sau đó Rosen liền đem mọi chuyện kể lại cho tiêu thần. Không nghĩ đến thời gian này tiêu gia lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, bất quá có được ngươi cái này cường giả giúp đỡ cũng coi như là trời không tuyệt chúng ta đường sống. Tiêu thần cười nói, bất quá bây giờ ta còn có chuyện phải làm cho nên không tiện cùng ngươi trò chuyện tiếp. Rosen gật đầu nhìn tiêu thần nói, ngươi là muốn thu phục Tĩnh Liên yêu hỏa sao? Tiêu thần nhìn Rosen nói, thu phục Tĩnh Liên yêu hỏa chính là ta lần này mục đích đến đây. Rosen gật đầu nói, như vậy ngươi đi theo ta. Vừa dứt lời tiêu thần liền hướng về phía trước dẫn đường đi tới, thấy vậy Rosen cũng liền đi theo sau. Tại tiêu thần dẫn đường, hai người liền đi tới một cái cự môn khác. Đẩy ra cự môn, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái thạch thê, mà thạch thê cuối cùng thì là một cái cự đại tế đàn cầu thang đá. Đi lên cầu thang đá, xuất hiện tại cự đại tế đàn trên bệ đá thời điểm, xuất hiện ở trước mắt Rosen cùng tiêu thần là một cái cự đại vương tọa, một cái bạch bào thân ảnh xếp bằng ở bên trên, chung quanh lơ lửng ngọn lửa màu nhũ bạch không ngừng biến hóa các loại hình dáng. Các ngươi đã đến rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Rosen đi đến áo bào nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này ăn mặc bạch bào nam tử chính là Tĩnh Liên yêu hỏa biến hóa mà thành, làm đứng thứ dị hỏa thực lực không thể khinh thường, có thể biến hóa thành nhân hình cũng là chuyện bình thường, cũng giống như hư vô thôn viêm một dạng. Tĩnh Liên yêu hỏa, ngoan ngoãn bị ta luyện hóa đi. Rosen nhìn Tĩnh Liên yêu hỏa bá đạo nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe Rosen lời nói Tĩnh Liên yêu hỏa cười nói. Hắn nhưng là đường đường đứng thứ ba dị hỏa, làm sao có thể vì một lời nói của kẻ khác mà đầu hàng, nếu thật làm như vậy thì hắn không phải cũng quá sợ chết đi. Cũng biết là ngươi sẽ không dễ như thế cúi đầu, bất quá ngươi đúng là rất thích chơi huyễn cảnh a Tĩnh Liên yêu hỏa. Rosen nhìn Tĩnh Liên yêu hỏa cười nói, nghe vậy Tĩnh Liên yêu hỏa sắc mặt kịch biến, ngay lập tức chung quanh hư không như là tấm gương một dạng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, lộ ra thật chính không gian, xuất hiện tại Rosen cùng tiêu thần trước mặt là một mảnh màu ngà sữa biển nham thạch nóng chảy, mảnh này vô biên vô hạn biển nham thạch nóng chảy phía trên, lơ lửng một số cự đại ngọn núi lớn, Rosen cùng tiêu thần chính là đứng tại những này ngọn núi bên trên. Ác mộng huyễn cảnh, đây chính là Tĩnh Liên yêu thánh thành danh đấu kỹ. Tĩnh Liên yêu thánh được xưng là tiếp cận nhất đấu đế đấu thánh cường giả, một phần cũng là do cái này năng lực. Toàn bộ yêu hỏa không gian bản chất cũng chính là một cái cự đại huyễn cảnh, làm Rosen tiến vào yêu hỏa không gian thời điểm thực liền đã tiến vào trong ảo cảnh bên trong. Bất quá sử dụng huyễn cảnh đối với Rosen chính là một trò đùa không khác bao nhiêu. Rosen ban đầu chính là một cái ninja, lại sở hữu Sharingan, đối với huyễn thuật mà nói không biết bao nhiêu quen thuộc. cũng có thể nói là Rosen gần như là miễn dịch đối với huyễn cảnh. Người huyễn cảnh cũng bị ta phá, ngoan ngoãn bị ta luyện hóa đi. Trên thân tỏa ra cường đại khí thế, Rosen nhìn Tịnh Liên yêu hỏa nói, cách trương.